Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2465, chương 2467. Minh giới làm đột nhiên xuất hiện thanh âm truyền vào trong tai của mọi người lúc. Phía trước, một bóng người chậm rãi hành tẩu tới, gọn gàng mà linh hoạt, tóc ngắn, màu lam kimono, tăng thêm màu đỏ áo khoác. Tức quen thuộc vừa xa lạ thiếu nữ liền xuất hiện tại Rama cùng Masu trước mặt. Ngươi là? Masu lập tức giật mình, cơ hồ là theo bản năng gọi ra bàn tròn chi lá chắn ngăn tại Rama trước mặt. Lưỡng nghi thức, Rama nhìn chăm chú lấy đối phương, gọi ra tên của đối phương. Bất ngờ, chính là lần trước tấn công vào Uruk, một lần cho Rama đám người tạo thành uy hiếp lưỡng nghi thức. Ngươi quả nhiên tới, tốc độ thật mau. Lưỡng nghi thức nhìn xem Rama, trên mặt hiện ra nhàn nhạt cười khẽ. Dạng này hai nghi thức trong tay liền không còn nắm lấy bất kỳ vũ khí. Lần trước cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu bình phàm đao nhỏ tựa hồ không có bị hắn rút ra. Liền một đôi ma nhãn đều không có hiển hiện, chỉ dùng lấy con ngươi màu đen nhìn chăm chú lấy Rama. Chớ khẩn trương, ta không phải tới cùng các ngươi chém giết, chỉ là tới mang đường mà thôi. Lưỡng nghi thức mở ra hai tay, như là biểu thị chính mình không có chiến ý một dạng. Thái độ chưa nói tới hiền lành, lại cũng không nói là lãnh đạm, chỉ có thể nói là tràn đầy thái độ thờ ơ, vô cùng khó mà nắm lấy. Thế nhưng, vừa nghĩ tới đối phương lần trước biểu hiện ra mức độ nguy hiểm, Masu liền vẫn là không bỏ xuống được cảnh giác. Rama thì vẫn như cũ nhìn chăm chú lấy lưỡng nghi thức, không biết đang suy nghĩ gì. Lưỡng nghi thức tự nhiên cũng sẽ không truy cứu này chút, chỉ là rủ xuống hai tay. Đã các ngươi đi tới minh giới, còn xuyên qua thất trọng môn, vậy đã nói rõ các ngươi có trực tiếp gặp mặt Ereshkigal tư cách. Lưỡng nghi thức nói như thế, mặc dù không biết các ngươi dự định đến nơi đây làm cái gì, nhưng mặc kệ là muốn nói chuyện với nhau cũng tốt, muốn chiến đấu cũng được. Tóm lại, các ngươi trước tiên cần phải nhìn thấy Ereshkigal mới được. Nói xong, lưỡng nghi thức xoay người qua, các ngươi liền đi theo ta. Cái kia nữ thần tại chờ các ngươi. Lưỡng nghi thức liền đi về phía trước. Rama cùng Masu nhìn đối phương bóng lưng, lông mày sâu nhăn. Người kia là ai a? Servan sao? Lúc này Istar cũng chậm lại, không biết có phải hay không là tiếp nhận hiện trạng của chính mình. Nhìn xem đi thẳng về phía trước lưỡng nghi thức, kinh ngạc giống như lên tiếng. Không nghĩ tới minh giới bên trong cũng có Servan, là bị Ereshkigal lôi kéo sao? Cái tên kia cũng có thể lôi kéo đến giống như vậy thủ hạ a. Nghe vậy, Masu đem Istar đặt vào chính mình một bên trên bờ vai, cũng lên tiếng, căn cứ bổn nhân nói, nàng giống như là minh giới thực khách. Masu nói như vậy, minh giới thực khách, Istar chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng thêm nghi hoặc cùng kinh ngạc nói, thế mà chạy đến minh giới tới làm thực khách. Đùa giỡn a, rõ ràng hai nghi thức tồn tại cũng cho Istar tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cái kia đặc lập độc hành thiếu nữ liền giống như vậy, luôn luôn mang đến cho người khác ấn tượng khắc sâu. Đi thôi, Rama vẫn là đang nhìn hai nghi thức bóng lưng, một hồi về sau mới nói như thế một tiếng. Đi theo, phu, phu lập tức di chuyển lấy nho nhỏ tứ chi chạy chạy. Đi theo Rama sau lưng, chờ một chút ta, senpai. Masu cũng là mang theo Istar, vội vàng đuổi theo, đoàn người liền đuổi kịp lưỡng nghi thức. Tại hai nghi thức dẫn đầu dưới, đi tới minh giới chỗ sâu nhất. Trên đường đi, bất kể là ai đều không có mở miệng nói chuyện. Tựa như là hai nghi thức lên sàn nắm tất cả mọi người tồn tại cảm giác đều ép xuống một dạng. Tại nàng không có mở miệng dưới tình huống, mọi người tựa hồ cũng không tìm tới mở miệng thời cơ. Cứ như vậy giữ yên lặng, Istar cũng là đối cái này tình huống từng có một lần đánh giá. thật là một cái lợi hại tiểu nha đầu. Rõ ràng, Istar đốn lưỡng nghi thức cũng tràn đầy tò mò cùng với cảm khái. Đến mức Masu lại là một mực đối lưỡng nghi thức duy trì cảnh giác. Chỉ có Rama vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, lại cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Mà tất cả mọi người không mở miệng nói chuyện, lưỡng nghi thức tự nhiên cũng cái gì cũng không biết nói. Cứ như vậy yên lặng dẫn đường, đem mọi người lĩnh đi phía trước phương. Cũng không biết đi qua bao lâu, mọi người cuối cùng đi hết đoạn này đường, đã tới minh giới phần cuối. Tốt, chúng ta đến. Lưỡng nghi thức dừng bước lại, hai tay cắm ở áo khoác trong túi, cùng sử dụng lấy hào không gợn sóng ngữ khí. Nói ra như vậy, nơi này chính là Ereshkigal cung điện. Nghe được hai nghi thức lời, mọi người lại là liền một câu đáp lại đều cho không ra. Nhất là Rama cùng Masu, xem lấy cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không nói. Rama trên cổ tay, cho đề thanh âm của mọi người cũng ngạc nhiên vang lên. Nơi này chính là minh giới nữ thần cung điện. Gạt người a, nơi này rõ ràng không có cái gì a. Olga, Marie, De Vinci cùng với Roman một nhóm ba người liền vô cùng kinh ngạc lên tiếng. Đúng thế, xuất hiện ở trước mắt mọi người cũng không là cái gì rực rỡ cung điện. Chẳng qua là một mảnh hoang dã mà thôi. Nhưng mà, cái này là minh giới. Lưỡng nghi thức không hề bận tâm mà nói. Tại đây bên trong, hoa lệ lại mỹ lệ đồ vật là một mực đều không tồn tại. Có chỉ là dùng tới thu nhận chết đi linh hồn thế giới dưới đất. Bao quát minh giới nữ thần cung điện, đồng dạng chỉ có này một mảnh hoang dã mà thôi. Cái này là minh giới, một cái gì cũng không biết sinh tồn, chỉ cho phép linh hồn tồn tại thế giới. Nữ thần Ereshkigal liền ở lại đây sao? Masu một mặt khó có thể tin hỏi thăm. Không sai, lưỡng nghi thức lại là thẳng thắn mà nói. Những chuyện này, các người bên người đi theo cái vị kia nữ thần nên rất rõ ràng a. Hai nghi thức lời nói, nhường Masu nhìn về phía ngồi trên bờ vai Istar. Ngoặc kép, đừng thấy kinh ngạc, Masu, này toàn bộ đều là sự thật. Istar trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài một hơi, mở miệng nói xong, cũng là bởi vì minh giới là chỗ như vậy, cho nên làm minh giới xây thành lúc, vô luận là cái nào thần cũng không nguyện ý đến nơi đây đi nhậm chức, trở thành minh giới chi thần. Kết quả vừa mới đản sinh Ereshkigal liền trở thành vật hy sinh, làm minh giới trụ cột bị dâng hiến cho cái này người chết chi quốc. Cứ như vậy trở thành minh phủ nữ chủ nhân, làm quản lý đám vong linh thần, ngàn vạn năm tới vẫn luôn đợi ở chỗ này, chưa bao giờ dù cho trong nháy mắt ở nhân gian hoặc là trên trời vượt qua. Cái này là minh giới nữ thần Ereshkigal không thể đi ra minh giới nguyên nhân, Masu đã không lời có thể nói. Hắn trong mắt chảy lộ ra ngoài chính là vô tận bi thương. Giờ khắc này bên trong, Masu liên tưởng đến người chính là mình, bởi vì vẫn luôn bị cầm tù tại một chỗ, không thể nhìn thấy trời xanh, cũng không thể nhìn thấy ánh nắng, nhất định hết sức bi thương a. Masu chính là như vậy vượt qua nửa đời trước, có thể là liền là Masu cũng bất quá là vượt qua vài chục năm dạng này tuế nguyệt mà thôi. Trái lại Ereshkigal, cuộc sống như vậy nàng lại là vượt qua ngàn ngàn vạn vạn năm. Cái này khiến Masu làm sao có thể đủ không cảm thấy bi thương đâu. Có thể là cái kia nữ thần chưa bao giờ đối với cái này sinh ra qua bất kỳ lời oán giận, thậm chí vẫn luôn chịu mệt nhọc, ôm sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm, một mực tại nơi này quản lý người chết. Lưỡng nghi thức nhìn về phía Rama, lần này nàng hội tham gia tam nữ thần đồng minh cũng là vì hai nghi thức lời vẫn không nói gì, lập tức bị cắt ngang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khụ,